Phần 2, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 255, Tào Hoa Cường Trả Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nói, ta minh bạch, cho nên nếu không đem chân hoàn chuyện chụp thành truyền kỳ, ta chính mình đều cảm thấy thực xin lỗi ta chính mình. Vu Nguyệt Tiên đột nhiên nói, Vân Hải, ngươi có phải hay không xác định làm Trương Hân Di đóng vai Hoa Phi? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, đương nhiên, nàng tuyệt đối là đóng vai Hoa Phi như một người được chọn. Vu Nguyệt Tiên nói, vậy ngươi có thể hay không làm người hiện tại liền cùng nàng ký hợp đồng? Ta biết này có chút làm khó người khác, nhưng ta thật là sợ đêm dài lắm mộng. Tiêu Vân Hải cười nói, có cái gì làm khó người khác? Sớm thiêm vãn thiêm đều là một cái dạng. Như vậy đi, Vu tỷ, ngươi cho nàng gọi điện thoại, làm nàng trước đừng đi, chờ chúng ta giữa trưa ăn cơm thời điểm, ta đại biểu đoàn phim cùng nàng ký hợp đồng. Thật tốt quá, Vu Nguyệt Tiên vội vàng cấp Trương Hân Di gọi điện thoại. Nói, Hân Di, người nơi đó nói chuyện phương tiện sao? Lúc này, Trương Hân Di vừa mới tá xong trang, nhìn đến mặt khác mấy người đều nhìn nàng. Liền nói, chờ một chút, đi ra phòng hóa trang. Trương Hân Di đi vào một cái không có người góc, nôn nóng hỏi, Vu tỷ, có phải hay không Hoa Phi nhân vật thất bại? Ta vừa mới nhìn đến một cái nữ hài làm cho chúng ta mặt. Cấp Hãn Hải Giải Trí nhà đầu tư gọi điện thoại, nói là nhân vật khẳng định là của nàng. Vu Nguyệt Tiên hừ một tiếng, nói, kia cái này nữ hài quả thực chính là xuẩn có thể. Loại chuyện này đều dám bãi ở mặt bàn thượng, nàng cũng không sợ hỏng rồi trong vòng quy củ. Yên tâm đi, vừa mới Tiêu Đạo đã đem nàng chuyện này cấp đuổi rồi. Hân Di, ta chính thức thông chi ngươi. Người kỹ thuật diễn được đến chúng ta mọi người tán thành. Giữa trưa thời điểm, đoàn phim liền sẽ cùng ngươi ký hợp đồng. Ngươi muốn không có việc gì nói, liền trước đừng đi rồi. Nghe thấy cái này tin tức tốt, Trương Han đi cao hứng mà khóc ra tới. Nói, cảm ơn ngươi, Vu tỷ, cũng cảm ơn Tiêu Đạo. Ô ô ô ô, Vu Nguyệt Tiên rất rõ ràng Trương Hân Di mấy năm nay sở chịu ủy khuất. An ủi nói, Hân Di, hết thảy đều qua cơn mưa trời lại sáng. Ngươi chỉ cần đem Hoa Phi nhân vật này diễn hảo, tuyệt đối có thể làm ngươi một lần là nổi tiếng. Cố lên đi, ta nơi này còn có chuyện. Liền trước không nói, Trương Hân Di ừ một tiếng. Nói, Vu tỷ tái kiến, qua một hồi lâu, Trương Hân Di mới bình phục tâm tình. Về tới phòng hóa trang. Cái kia kêu Vương Kỳ nữ hài nhìn đến Trương Hân Di trên mặt nước mắt cười. Vị này tỷ tỷ, thật sự là ngượng ngùng. Đoạt ngươi nhân vật, không có biện pháp, giới giải trí chính là như vậy tàn khốc. Ngài ngàn vạn đừng quá thương tâm. Trương Hân Di thật sâu nhìn nàng liếc mắt một cái. Cái gì cũng chưa nói. Cầm chính mình bao, liền rời đi. Một lát sau, Vương Kỳ nhận được nàng vị kia Lý ca điện thoại. Còn chưa nói hai câu, sắc mặt liền biến cực kỳ khó coi. Nàng phát giác chính mình vừa mới giống một cái đầy miệng mạnh miệng vai hề. Giữa trưa 12 giờ, thử kính tạm dừng, Tiêu Vân Hải đám người đến lầu một ghế lô đi ăn cơm. Vu Nguyệt Tiên cấp Trương Hân Di gọi điện thoại, làm nàng lại đây ký hợp đồng. Thực mau, Trương Hân Di liền đi tới ghế lô. Đối với Tiêu Vân Hải đám người cúc một cung. Nói, cảm ơn các vị lão sư có thể đem nhân vật này giao cho ta. Ta bảo đảm nhất định hội diễn hảo nàng. Tiêu Vân Hải đứng dậy, ha ha cười nói, Trương sư tỷ không cần phải khách khí. Bằng ngài kỹ thuật diễn đóng vai Hoa Phi, chúng ta là tuyệt đối yên tâm. Bác tử, cấp sư tỷ hiệp ước. Hoàng bác đáp ứng một tiếng, đem buổi sáng đóng dấu hai phân hiệp ước đem ra. Nói, Trương sư tỷ, Tiêu Đạo ở mặt trên đã ký tên, chỉ cần ngài lại đem tên thiêm thượng, hiệp ước liền có hiệu lực, người có thể hảo hảo xem một chút, đây là ngài thù lao đóng phim, xét thấy ngài đã 8 năm không có diễn kịch, cho nên thù lao đóng phim có chút thấp, chỉ có 30 vạn, Trương Hân Di cười khổ nói, đừng nói là 30 vạn, chính là một phân tiền không cho, ta cũng nguyện ý diễn. bởi vì có Vu Nguyệt Tiên ở, Trương Hân Di biết hiệp ước khẳng định sẽ không có vấn đề. Cho nên liền xem cũng chưa xem, liền ở mặt trên thiêm thượng tên của mình. Tiêu Vân Hải cười nói, nếu Trương tỷ ký ước, đó chính là chúng ta đoàn phim người. Giữa trưa, cùng nhau tới ăn cơm đi. Trương Hân Di vội vàng xua tay nói, ta còn có việc nhi, liền đi về trước. Vu Nguyệt Tiên đứng dậy đi vào nàng trước mặt, đem nàng ấn đến chính mình bên cạnh vị trí thượng, nói, ngươi hiện tại là hoa phi, cần thiết phải có hoa phi cái loại này phi dương ương ngạnh khí thế. Còn không phải là ăn một bữa cơm sao? Có cái gì ngượng ngùng? Tiêu Vân Hải cười nói, hảo, các vị lão sư, chúng ta thúc đẩy đi, bởi vì buổi chiều còn cần tiếp tục thử kính, cho nên mọi người đều không có uống rượu. Tiêu Vân Hải làm đại dạ dày vương, không thể nghi ngờ lại là ăn chậm nhất một cái. Tam cân thịt bò, 2 cân màn thầu cỡ siêu lớn lượng cơm ăn, làm không hiểu biết Tiêu Vân Hải Trương Hân Di rất là kinh ngạc. Triệu Uyển Tình cười nói, Trương tỷ, không cần phải đại kinh tiểu quái, hắn chính là cái thùng cơm, chúng ta đều đã thói quen. Tiêu Vân Hải ha hà cười, uống lên ly trà, vừa mới đứng dậy, Tiêu Vân Hải đặt ở trên bàn di động đột nhiên vang lên. Mở ra vừa thấy, là Tô Ánh Tuyết dãy số. Tiêu Vân Hải mới vừa chuyển được điện thoại, Tô Ánh Tuyết liền dùng một loại dồn dập thanh âm nói. Vân Hải, vừa mới Tào Hoa Cường gọi điện thoại lại đây nói, làm ngươi lập tức hồi công ty tiếp một bộ đô thị kịch nam chính. Tiêu Vân Hải nhíu nhíu mày, hỏi, Tuyết tỷ, ngươi không có nói cho hắn, ta muốn đạo diễn chân hoàn chuyện sao? Tô Ánh Tuyết nói, đã sớm nói. Tiêu Vân Hải cười nói, đó chính là hắn ở cố ý tìm cha. Tuyết tỷ, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Không được nha, người diễn viên ước còn thiêm ở công ty đâu. Nếu ngươi không đồng ý, ta sợ hắn sẽ cấm ngươi tiếp chụp chân hoàn chuyện. Này Vương Bát Đản là ở quan báo tư thù đâu. Tuyết tỷ, ta giao cho công ty kia bộ phận tiền đâu. Tô Ánh Tuyết bất đắc dĩ nói, làm hắn vừa mới cấp lui về tới. Nguyên lai, ở chân hoàn chuyện, Tiêu Vân Hải tuy rằng là cái đạo diễn, nhưng đồng thời cũng đóng vai ái tân Giác La, Doãn Lễ cái này vương gia. Vì giải quyết đến từ công ty bên kia phiền toái, Tiêu Vân Hải đem làm diễn viên kia bộ phận tiền, hoàn toàn dựa theo hắn giá trị con người giao cho công ty. Nhưng không nghĩ tới, Tào Hoa Cường thế nhưng không tiếp thu. Thật là buồn cười, Tiêu Vân Hải nghĩ nghĩ nói. Tuyết tỷ, người đem Tào Hoa Cường số di động giao cho ta, ta tới cùng hắn trò chuyện. Tô Ánh Tuyết đem dãy số cho Tiêu Vân Hải sau, dặn dò nói, Vân Hải, người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, ở cái này mấu chốt thượng, người nhưng ngàn vạn đừng cùng hắn khởi xung đột nha. Tiêu Vân Hải cười nói, yên tâm đi, lòng ta hiểu rõ. Treo điện thoại, Tiêu Vân Hải sắc mặt lập tức kéo xuống dưới. Triệu Uyển Tình lo lắng hỏi, chuyện gì? Tiêu Vân Hải đem Tào Hoa Cường sự tình nói một chút. Vương Quốc An nói, chuyện này thật đúng là xử lý không tốt. Cái này Tào Phó Tổng ở ngay lúc này ra tay, tất nhiên là có 10 phần nắm chắc, ngươi phải cẩn thận nha. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, không có việc gì, ta chỉ là đem ta diễn viên ước thiêm ở công ty. Đạo diễn ước nhưng không ở cái này trong phạm vi. Cùng lắm thì, ta không diễn Duẫn Lễ còn không được sao? Chân hoàn chuyện hao phí ta lớn như vậy tâm huyết, vô luận như thế nào, ta đều phải đem nó chụp xong. Ai dám ngăn trở, ta liền với ai không khách khí. Tiêu Vân Hải dựa theo Tô Ánh Tuyết cấp số điện thoại bát đi ra ngoài. Điện thoại bên kia thực mau liền truyền đến Tào Hoa Cường thanh âm. Vân Hải nha, ngươi xem ta đối với ngươi thế nào? Một bộ đô thị kịch vai chính nha, có phải hay không hẳn là hảo hảo cảm tạ ta nha? Ha ha, Tào Hoa Cường rất là vui vẻ, nói chuyện đều mang theo một cổ đắc ý kính. Tiêu Vân Hải tự nhiên có thể nghe được ra hắn lời ngầm. Cười nói, Tào Phó Tổng đối ta đặc thù chiếu cố, ta Tiêu Vân Hải thật là khắc sâu trong lòng nha. Đời này là tuyệt đối quên không được ngài đối ta này phân đại ân đại đức. Ngày sau tất có hậu báo nha. Tào Hoa Cường cười ha ha. Nói. Không cần phải khách khí. Đây đều là chúng ta làm lãnh đạo nên làm. Không biết ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ nha. Tiêu Vân Hải nói. Còn có thể làm sao bây giờ. Liền tiền ngài đều cho ta lui về tới. Trần Hoàn chuyện bên trong nhân vật. Ta chỉ có thể từ diễn. Tào Hoa Cường nói. Ta minh bạch người ý tứ. Bất quá. Ta muốn nói cho ngươi. Vi phạm công ty quyết định là muốn trả giá đại giới. Tiêu Vân Hải cười cười. Nói. Ta đây rửa mắt mong chờ. Tiêu Vân Hải treo lên điện thoại. Hít sâu một hơi. Nói. Dẫn lễ nhân vật này xem ra yêu cầu một lần nữa tìm người. Trước mặc kệ này đó. Chúng ta tiếp tục thử kính đi. Thiên Hoa Điện ảnh truyền thông công ty phó tổng trong văn phòng. Tào Hoa Cường thỏa thuê đắc ý treo điện thoại. Ngồi đối diện ở trên sofa Lâm Ngọc Oánh cười nói. Quả nhiên không ra ta sở liệu. Tiêu Vân Hải không có đồng ý lại đây diễn viên chính này bộ đô thị phim truyền hình. Cũng không chuẩn bị diễn chân hoàn chuyện nhân vật. Hắn hiện tại chỉ nghĩ thanh thản ổn định làm hắn đạo diễn. Lâm Ngọc Oánh mày đẹp nhíu lại. Nói. Kia làm sao bây giờ? Tào Hoa Cường hừ một tiếng. Nói. Ta nếu đã sớm nghĩ tới. Tự nhiên sẽ lưu có hậu tay. Người biết này bộ đô thị kịch là ai đầu tư sao? Lâm Ngọc Oánh lắc đầu. Nói. Chẳng lẽ không phải công ty đầu sao? Công ty chỉ chiếm 30, còn thừa 70, là từ Diệu Uy đầu tư công ty ra. Lâm Ngọc Oánh ánh mắt sáng lên, nói, là Trần Diệu Uy, cái kia Diệu Uy đầu tư công ty. Ha ha, Tào ca thật là lợi hại. Diệu Uy đầu tư công ty đời trước là một cái không quá nổi danh xã hội đen bang phái Diệu Uy xã. Ở 10 năm trước đánh hắc chung. Bởi vì bọn họ quy mô cùng mặt khác đoàn thể so sánh với thật sự quá tiểu. Hơn nữa cũng không có làm cái gì đại án tử. Cho nên may mắn tránh thoát một kiếp. Lão đại Trần Diệu Uy xem xét thời thế. Thực mau liền từ hắc tẩy trắng. Thành lập Diệu Uy đầu tư công ty. Mà những cái đó tên côn đồ cũng lắc mình biến hóa. Thành công ty bảo an. Mấy năm trước, nhìn đến điện ảnh nghiệp bồng bột phát triển. Trần Diệu Uy cũng mang theo vốn to tham dự tiến vào. Đầu tư quay chụp vài bộ điện ảnh phim truyền hình. Đạt được không ít tiền lời. Ở trong vòng, mọi người đều biết Diệu Uy đầu tư công ty bối cảnh. Bởi vậy đều không muốn đắc tội bọn họ. Tào Hoa Cường cười nói. Này bộ phim truyền hình vai chính là ta hướng Trần Diệu Uy đề cử Tiêu Vân Hải. Hắn nhìn một chút Tiêu Vân Hải tư liệu. Lập tức liền đồng ý. Lại còn có nói cái gì phi Tiêu Vân Hải không chụp. Người nói ta muốn đem hắn cự tuyệt biểu diễn sự tình nói cho Trần Diệu Uy. Hắn sẽ có cái dạng nào phản ứng? Lâm Ngọc Oánh cười nói. Kia khẳng định là nổi trận lôi đình nha. Bọn họ người như vậy đem mặt mũi xem so cái gì đều trọng. Tiêu Vân Hải cự tuyệt biểu diễn. Không khác đánh hắn mặt. Ha ha, cái này có trò hay nhìn. Tào Hoa Cường hừ một tiếng. Nói, không phải nói Tiêu Vân Hải biết công phu sao? Khiến cho ta đến xem, hắn công phu có thể hay không cùng xã hội đen khảm đao so sánh với. Nói xong, Tào Hoa Cường liền cấp Trần Diệu Uy đánh một chiếc điện thoại. Chấm chấm chấm, chú thích cá nhân, Li Yao Wei, Lý Diệu Uy, GT, tác giả viết thế. Tuy nhiên, bên dưới đều là họ Trần nên xin phép đổi sang họ Trần. Chen Yao Wei, Trần Diệu Uy, cách chương.